Chương 2870, giết. Toàn trường phải sợ hãi, chẳng ai ngờ rằng, Hoa Văn Cường thế như vậy, thế mà ngay trước thần hổ nhất tộc trước mặt, đem hổ thiên tiếu đầu vặn xuống tới. Đây cũng không phải là phổ thông giao lưu luận bàn, mà là thần hổ tộc hội, Hoa Văn làm như vậy, không khác đang đánh thần hổ nhất tộc mặt. Chư người tâm bên trong, tràn đầy chấn động, mắt không chớp nhìn về phía đài chủ tịch, muốn nhìn một chút thần hổ tộc trưởng biểu lộ. Thần hổ tộc trưởng sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, bất quá rất nhanh, tiểu khôi phục nguyên dạng. Nguyên bản đám người coi là, thần hổ tộc trưởng hội lôi đình tức giận, nhưng không nghĩ tới hắn lại đối Hoa Văn mỉm cười. Tộc ta tộc hội, chỉ tại ma luyện thế hệ trẻ tuổi, sinh tử bởi mệnh, hổ thiên tiếu chết, chỉ có thể trách hắn học nghệ không tinh. Xoát phía dưới đám người nhao nhao gật đầu, có thần hổ tộc trưởng về sau, bọn hắn chiến đấu kế tiếp, liền có thể thi triển một chút thủ đoạn đặc thù. Phương Thần híp mắt, nhìn xem thần hổ tộc trưởng, trong lòng âm thầm nói ra, không hổ là thần hổ tộc trưởng, Lâm Nguy không thay đổi, cho dù là lòng mang sát ý, đều có thể biểu hiện như thế lạnh nhạt. Phương Thần nguyên thần rất mạnh, đã đạt đến hoàng cấp trình độ, mà lại hắn hoảng sợ thời không nhất đạo, thần hổ tộc trưởng biểu tình biến hóa, mặc dù là lóe lên một cái rồi biến mất, nhưng vẫn như cũ dẫn động chung quanh hư không biến hóa, từ đó bị Phương Thần bắt được. Quả nhiên, chiến đấu kế tiếp, thương vong trong lúc đó gia tăng. Giang giác liên tục chém giết thần hổ nhất tộc ba vị thế hệ trẻ tuổi về sau, Hoa Văn tao ngộ lớn nhất nguy cơ. Chỉ nghe một đạo tiếng vang vang lên, Hoa Văn thân thể, trong nháy mắt bay rớt ra ngoài, hắn chật vật ổn định thân hình, vừa muốn nói chuyện, lăng lệ khí tức bá đạo, gào thét mà tới. Hắn kinh hãi phát hiện, thân thể của mình thế mà bị giam cầm ở trong hư không. Đáng chết! Hoa Văn phẫn giận dữ hét. Một trận chiến này hắn tất thua không thể nghi ngờ, nhưng hắn lại không có cách nào nhận thua. Phốc một đạo kinh thiên cự trảo, đáp xuống, trực tiếp đem Hoa Văn đầu bắt lấy, sau đó hung hăng dùng sức, hủy hệ tờ di cờ hở vang khắp nơi, Hoa Văn mất mạng. Hô phía dưới, rất nhiều võ giả mặt sắc mặt ngưng trọng, kinh lịch nhiều như vậy sau khi chiến đấu, bọn hắn đối nhân tộc võ giả chết đi, đã không cảm thấy kinh ngạc. Bất quá, cái này cũng càng thêm để bọn hắn vô cùng cẩn thận. Muốn tham gia tộc hội, tiểu muốn cân nhắc tốt hậu quả. Thời gian từng giờ từng phút quá khứ, đài diễn võ bên trên chiến đấu một mực tại tiếp tục. Theo chiến đấu buổi diễn không ngừng tiến hành, thần hổ nhất tộc thế hệ trẻ tuổi, triệt để trưởng khống lấy cục diện, nhân loại võ giả tử thương suất đạt đến 80%. Chỉ cần trèo lên trên diễn võ đài, có rất lớn tỷ lệ sẽ bị thần hổ nhất tộc thế hệ trẻ tuổi chém giết. Trong nháy mắt, đi qua ba Nga y thơ y gian. Ba ngày này trong lúc đó, đài diễn võ hoàn toàn bị thần hổ nhất tộc cường giả chiếm lấy, nhân loại võ giả gần như không có bất kỳ cái gì sức phản kháng. Sóng lớn đai cát, càng gần đến mức cuối, càng là còn lại thiên tiêu. Thời khắc này đài diễn võ bên trên, có một cái dữ tợn nam tử, hắn gọi Hổ Diệt Thiên, chính là thần hổ nhất tộc thế hệ trẻ tuổi xếp hạng 5 vị trí đầu thiên tiêu, một thân thực lực tung hoành thiên địa, không người có thế địch. Hắn bình thường thích nhất hóa thành hình người. Sau đó tự tay chạm giết nhân loại võ giả. Hắn đông nhiên đấm ra một quyền, đem một nhân loại võ giả hoành sát, về sau hắn toàn thân tản ra khí tức cường đại, con ngươi đen nhánh bên trong, tràn đầy thần sắc khinh thường, túi nhìn phía dưới. Nhân loại võ giả, QNZ không gì hơn cái này. Hổ Diệt Thiên cười lạnh, làm sao nhiều như vậy nhân loại võ giả, thế mà không có một cái nào dám đi lên cùng ra ra người ta chiến đấu sao? Hổ Diệt Thiên thái độ phi thường phách lối. Hắn căn bản không đem ở đây sở hữu võ giả để vào mắt. Đáng chết. Mọi người loại võ giả trong lòng tức giận, nghĩ muốn xuất thủ, nhưng lại e ngại Hổ Diệt Thiên cường đại công kích. Nhân loại liền là thứ hèn nhát, ta thần hổ nhất tộc mới là chủng tộc mạnh nhất. Hổ Diệt Thiên giang tay ra, phách lối nói ra, các ngươi như không dám lên tới khiêu chiến, vậy liền lăn ra thần hổ thành đi, các ngươi loại này tôm tép ngại nhép, không có tư cách bước vào thần hổ thành. Hổ Diệt Thiên vô cùng khó nghe, cho dù là Phương Thần, sắc mặt cũng là từ từ âm trầm xuống. Hắn nhìn khắp bốn phía, mọi người loại võ giả nhìn thấy Hổ Diệt Thiên về sau, đôi mắt lấp lóe, đều có một ít sợ hãi. Phương Thần thở dài một tiếng, sau đó tiến lên một bước. Dù là không vì bất hủ kiếp sinh liên, QNZ không phải là xuất thủ không thể, dù sao mình là nhân tộc một phần tử. Soạt Phương Thần thả người nhảy lên, nhảy tới đài diễn võ, bình tĩnh nhìn Hổ Diệt Thiên. Mau nhìn, có người khiêu chiến Hổ Diệt Thiên. Hổ Diệt Thiên quá phách lối, ta duy trì vị huynh đệ kia, giết Hổ Diệt Thiên. Hừ, coi là nhân tộc ta không người, thật sự là buồn cười. Từ xưa đến nay, trưởng không thái cổ hỗn độn cái thế cường giả, gần như đều là xuất từ nhân tộc. Thái cổ trong vạn tộc, nhân tộc nội tình thâm hậu nhất, dù là trải qua lâu dài đêm mê, cũng không phải bất luận kẻ nào có thể không nhìn. Ngươi muốn khiêu chiến ta cảm giác được phương thần khí tức trên thân về sau, Hổ Diệt Thiên cười nhạo nói, ta một quyền liền có thể hoành sát ngươi. Phương thần lắc đầu, nhân loại võ giả, không hề giống ngươi nói yếu đuối như vậy. Phương thần cười nói, tương phản, các ngươi thần hổ nhất tộc cuồng vọng tự đại, bảo thủ, tổng có một ngày hội bởi vì là ngu ngốc của các ngươi mà diệt tộc. Đương nhiên, trước lúc này, ta hội trước hết giết ngươi. Phương thần lời nói, triệt để đem Hổ Diệt Thiên chọc giận. Ngươi muốn chết. Hổ Diệt Thiên nổi giận gầm lên một tiếng, thân hình lấp lóe, xuyên thẳng qua hư không, như ẩn như hiện. Cốt Phương thần không sợ nhất liền là hư không xuyên thẳng qua, người ở bên ngoài xem ra, Hổ Diệt Thiên thân hình lơ lửng không cố định, rất khó bắt được tung tích dấu vết, nhưng đối phương thần tới nói, quá đơn giản, căn bản đều không cần dùng mắt nhìn. Oanh thật đơn giản đấm ra một quyền, trực tiếp đem Hổ Diệt Thiên bước lui. Bạch bạch bạch Hổ Diệt Thiên thân hình, không ngừng lui lại, đến cuối cùng bộ mặt của hắn dữ tợn, mạch máu tăng vọt, phảng phất bị thương nặng đồng dạng. Giống nổi giận thanh âm theo Hổ Diệt Thiên trong miệng truyền ra, song quyền của hắn nắm chặt, thúc giục thể nội lực lượng mạnh nhất, lại lần nữa đánh út về phía Phương Thần. Ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Nhưng mà, Hổ Diệt Thiên đi vào Phương Thần bên cạnh thời điểm, vẫn như cũng bị đối phương một quyền đánh bay. Giang giác một quyền này, biểu nhìn trên mặt, cũng không có gì thay đổi, nhưng Hổ Diệt Thiên chính mình lại phi thường tinh tưởng, nội tạng của hắn bị hao tổn, sức chiến đấu tại giảm mạnh. Làm sao có thể Hổ Diệt Thiên mở to hai mắt nhìn, nghẹn ngào kêu lên. Đồng thời, bởi ở thể nội lực lượng tiêu hao quá lớn, không cách nào duy bắt nhân loại bộ dáng, cuối cùng hắn liền sẽ bản thể, một đầu khổng lồ hổ yêu, ngửa mặt lên trời ga ho the tờ Hổ Diệt Thiên cảm giác được lực chiến đấu của mình tại giảm mạnh, hắn có chút lo lắng, đồng thời trong lòng cũng tràn đầy tức giận. Đi chết đi. Hổ Diệt Thiên thi triển ra một kích mạnh nhất, muốn cùng Phương Thần lưỡng bại câu thương. Nhưng hắn tính toán đánh nhầm, hắn công kích mạnh nhất thậm chí đều không thể bắt được Phương Thần tung tích. Hô hô hô, Phương Thần nói cho hắn biết, cái gì mới thật sự là thời không nhất đạo, cái gì mới thật sự là hư không xuyên thẳng qua. Làm sao có thể cho dù là trên quảng trường mọi người loại võ giả, cũng là nghẹn ngào kêu to, Phương Thần biểu hiện ra thực lực, quá làm cho người ta rung động. Chỉ là cái này một xuyên thẳng qua hư không thủ đoạn, cũng đủ để cùng tình tôn cảnh cường giả khiếu bản. Ha ha ha, nhân tộc ta ra thiên tiêu. Hổ Diệt Thiên thằng ngu này, nhìn hắn làm sao ngăn cản giết Hổ Diệt Thiên. Trong lúc nhất thời, trên quảng trường lôi âm cuồn cuộn, đám người kích tình dâng trào. Trên đài hội nghị, bao quát thần hổ tộc trưởng đẳng bên trong thần hổ nhất tộc cao tầng, híp mắt, nhìn chòng chọc vào Phương Thần. Gia hỏa này đến cùng lai lịch gì? Thần hổ tộc trưởng lẩm bẩm nói. Giang giác hắn còn đang do dự muốn không muốn xuất thủ thời điểm, Phương Thần liền đã phát động sắc bén nhất công kích. Một đạo kiếm quang, từ trên trời giáng xuống, đem Hổ Diệt Thiên chém thành hai đoạn. Mạnh như Hổ Diệt Thiên, tại Phương Thần trước mặt, hình thần câu diệt. Toàn bộ quảng trường, yên tĩnh như chết, tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm nhìn xem Phương Thần. Mà thần hổ nhất tộc rất nhiều tộc nhân, thì là trợn mắt tương đối. Soạt thần hổ tộc trưởng đằng thoáng cái đứng dậy, khí thế cường đại, trong nháy mắt tràn ngập ra, trên quảng trường đám người, cảm thấy cực độ kiềm chế. Phương Thần đón thần hổ tộc trưởng ánh mắt nhìn, xin lỗi nói, thật có lỗi, xuất thủ hơi nặng quá. Tiểu tử, ngươi quá phách lỗi. Thần hổ nhất tộc thế hệ trẻ tuổi, chuẩn bị xuất chiến. Thần hổ tộc trưởng cười ha ha, ngươi trẻ tuổi, trong lòng có nhiệt huyết, đây là chuyện tốt. Nhưng nếu vô pháp nhận rõ ràng thực lực của mình, vậy cũng không tốt. Phương Thần không nói gì, có thể nghe ra thần hổ tộc trưởng trong lời nói ý uy hiếp. Bất quá, hắn tịnh không để ý nghĩ đến, hắn đường đường thần hổ tộc trưởng, còn không đến mức trở mặt tại chỗ, chỉ cần mình cướp đoạt đệ nhất, tiếp xúc đến bất hủ kiếp sinh liên, tự có cơ hội đem mang đi.